Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2019, mù mắt, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc đi vào Nguyên Tá Quận Vương sau lưng, ngừng tụ ra Đại Hỗn Nguyên Trưởng, hướng lấy Nguyên Tá Quận Vương Thiên Linh cái hung hăng phách rơi xuống đi. Lần này, nếu là có thể đánh chúng, coi như là vô pháp phá vỡ Nguyên Tá Quận Vương đầu lâu, cũng có thể xuyên thấu qua xương cốt, đem nguyên thần trọng thương, nguyên thần bị thương, làm cho có tiên thuật thần thông, bí pháp uy lực đều muốn giảm bớt đi nhiều. Mà Nguyên Tá Quận Vương thân thể huyết mạch lại không sánh bằng Thanh Liên chân thân. Đến lúc đó, Tô Tử Mặc cận thân, bộc phát ra mãnh liệt thế công, Nguyên Tá Quận Vương cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Nguyên Tá Quận Vương trong đôi mắt thần quang lóe lên, nhìn thấy Tô Tử Mặc theo trước mắt biến mất không thấy gì nữa, phản ứng nhanh đến kinh người. Chỉ thấy dưới chân hắn đạp trên kỳ dị bộ pháp, hai ba bước giữa, lại tránh thoát Đại Hỗn Nguyên Trưởng bao phủ phạm vi thoáng qua. Năng thành làm thống lĩnh một phương quận vương, bất luận là kiến thức còn là thủ đoạn, đều vượt xa cùng giai tu sĩ. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua chân long cửu thiểm, nhưng vẫn này đây huyền diệu thân pháp né qua Tô Tử Mặc sát chiêu. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, gào to một tiếng, thân hình lại lần nữa lập lòe, biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhị thiểm, không có khả năng lại để cho Nguyên Tá Quận Vương có chút thở dốc cơ hội. Hai người một khi kéo ra khoảng cách, Nguyên Tá Quận Vương phục hồi tinh thần lại, phóng xuất ra các loại tiên thuật bí pháp thần thông, Tô Tử Mặc căn bản ngăn cản không nổi. Hai người cảnh giới chênh lệch còn là quá lớn. Nguyên Tá Quận Vương bằng vào cái loại này kỳ diệu bộ pháp, vừa mới thoát ly Tô Tử Mặc Đại Hỗn Nguyên Trưởng, chính phải phản kích Tô Tử Mặc thân ảnh, càng lại tốc độ trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ngươi vẫn chưa xong, Nguyên Tá Quận Vương thần sắc tức giận, nguyên thần thúc dục đến cực hạn, mỗi một bước rơi xuống, lòng bàn chân đều có thể truyền ra. Bong bong, động tĩnh, một đạo đạo hàn quang lạnh thấu xương trường đao, vậy mà theo dưới chân của hắn bộ pháp lúc giữa tán phát ra. Loại này thân pháp chính là thiên hình vương bí thuật hình lục chi bộ. Hình lục chi bộ không chỉ có huyền diệu khó lường, hơn nữa chỉ cần vận chuyển bí pháp, mỗi một bước rơi xuống, đều có thể ngưng tụ ra lạnh thấu xương ánh đao bộc phát phản kích cực kỳ cường đại. Nguyên Tá Quận Vương vốn định muốn cùng Tô Tử Mặc đối chiến. Nhưng không nghĩ tới Tô Tử Mặc thân hình, vậy mà lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Chân long cửu thiểm, đệ tam thiểm, lúc này đây Tô Tử Mặc vây quanh Nguyên Tá Quận Vương sau lưng. Mà lúc này, đúng là Nguyên Tá Quận Vương phóng thích lưỡi đao một khắc. Bình thường mà nói, Nguyên Tá Quận Vương nếu là bằng vào hình lục chi bộ coi như là Tô Tử Mặc hao hết ba lượt chân long thiểm thước cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đến hắn. Nhưng trong lòng của hắn trong cơn giận dữ, muốn phải phản kích đem Tô Tử Mặc chấn sát. Mà hắn phóng xuất ra lưỡi đao trong nháy mắt, thân pháp của hắn cũng liền xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Như vậy dừng lại cực kỳ bé nhỏ, hầu như không có ảnh hưởng gì. Nhưng cường giả tranh chấp tranh được chính là cái này trong nháy mắt, chỉ trong gang tấc. Nguyên Tá Quận Vương phóng thích lưỡi đao, mà Tô Tử Mặc lợi dụng chân long cửu thiểm đi vào Nguyên Tá Quận Vương sau lưng, trở tay một trường, hướng lấy Nguyên Tá Quận Vương đánh qua. gocchuyenaudio.com. Nguyên Tá Quận Vương mất đi tiên cơ, một trường này dĩ nhiên trốn tránh không khỏi, chỉ có thể tận khả năng né qua chỗ hiểm. Phanh, Tô Tử Mặc một trường, trùng trùng điệp điệp vỗ vào Nguyên Tá Quận Vương đầu vai. Ngay tại bàn tay của hắn rơi vào một khắc, trong lòng bàn tay của hắn bắt đầu khởi động ra một đoàn màu xám sương mù, nhanh chóng biến ảo, tựa hồ ngưng tụ ra cái gì, trực tiếp chui vào Nguyên Tá Quận Vương trong cơ thể. Nguyên Tá Quận Vương kêu đau một tiếng, đầu vai cơ hồ bị Tô Tử Mặc đánh thành mảnh vỡ, toàn bộ người khống chế không nổi thân hình, về phía trước chụp một cái đi ra ngoài. Bên kia, Phong Tử Y cảm thấy trên cổ ống tay áo thoáng lỏng đi một tí, nàng không chút do dự, thần thức khẽ động, trên mặt đất hai thanh ám hắc đôi chùy đã nhảy dựng lên, giữ tại trong lòng bàn tay. Hàn quang lóe lên, Phong Tử Y tay cầm hai tay tiến lên giao nhau, trực tiếp đem buộc ở nàng trên cổ ống tay áo cắt đứt, thoát thân đi ra. Nguyên Tá Quận Vương sắc mặt âm trầm, ngay tại Tô Tử Mặc đối với hắn xuất thủ thời điểm, hắn đã nghĩ muốn đem Phong Tử Y giết chết. Nhưng Tô Tử Mặc không ngừng tại tiến công, căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đừng nói đi ghìm chết Phong Tử Y, hắn hơi có phân tâm, vừa rồi cũng có thể bị Tô Tử Mặc trọng thương. Nguyên Tá Quận Vương đã chẳng quan tâm Phong Tử Y rồi. Tương đối mà nói, Tô Tử Mặc đối với uy hiếp của hắn quá lớn. Chỉ cần đem Tô Tử Mặc giải quyết, còn lại một cái Phong Tử Y không đủ gây sợ. Nguyên Tá Quận Vương trong Tô Tử Mặc một trường, thuận thế về phía trước ngã xuống, kéo ra một chút khoảng cách. Nhìn thấy Phong Tử Y thoát khốn, hắn cũng không để ý đến, mà là trực tiếp thúc giục thần thức chuẩn bị phóng xuất ra thần thông bí pháp, đem Tô Tử Mặc chấn giết. Bên kia Tô Tử Mặc phe phẩy ba cặp cánh lớn, thân trên kim quang lập lòe, lôi đình vờn quanh, lại lần nữa giết Nguyên Tá Quận Vương trước người. Giống, Tô Tử Mặc đột nhiên há miệng, yết hầu ở chỗ sâu trong bộc phát ra một tiếng uy nghiêm kinh khủng, tiếng gầm gừ ẩn chứa vô thượng ý chí, dường như tại bao quát chúng sinh, muốn đem thiên địa đều dẫm ở dưới chân. Long ngâm bí pháp, Nguyên Tá Quận Vương tu vi cảnh giới, đã đạt tới địa nguyên cảnh thất trọng, đạo này âm vực bí thuật vẫn không đả thương được hắn. Nhưng gần trong gang tấc bên dưới, bị Tô Tử Mặc long ngâm bí thuật trùng kích đến, cũng là toàn thân run lên, bị tại chỗ giống hôn mê rồi. Hắn thần thông bí pháp vẫn không có thể ngưng tụ ra, liền có tán loạn dấu hiệu. Nhưng rất nhanh ý thức của hắn liền khôi phục lại. Trước mắt của hắn, bị một đạo hừng hực vô cùng hào quang bao phủ ở, sáng chói chói mắt, hắn thậm chí ngay cả ánh mắt đều có chút không mở ra được. Phốc, sau một khắc một đạo chùm tia sáng chui vào đến hắn trong hốc mắt. Đồng thuật trúc chiếu chi nhãn, Nguyên Tá Quận Vương kêu thảm một tiếng, thần sắc thê lương, đau đến ngũ quan đều vặn vẹo cùng một chỗ. Chỉ thấy mắt trái của hắn, đã bị trúc chiếu chi nhãn chọc mù, ánh mắt đều triệt để vỡ vụn, lại không có chút vết máu chảy ra đến. Trong hốc mắt huyết dịch sớm đã bị trúc chiếu chi nhãn lực lượng thiêu cháy bốc hơi, đầu lưu lại một đạo đạo vết cháy. Cái này chính là địa nguyên cảnh thất trọng. Nếu là đổi lại mặt khác địa tiên, đạo này trúc chiếu chi nhãn, hơn phân nửa có thể đem đầu lâu của chúng nó xỏ xuyên qua, thậm chí đem nguyên thần tại chỗ chém giết. Góc truyện audio.com, mà hôm nay, trúc chiếu chi nhãn chẳng qua là đem Nguyên Tá Quận Vương một con mắt đánh mù mà thôi. Người chết cho ta, chấm, Nguyên Tá Quận Vương giống to một tiếng, lọt vào trọng thương, đồng thời còn dư lại độc nhãn cũng bộc phát ra một đạo đồng thuật. Con người của hắn bên trong kích xạ ra một thanh phong cách cổ xưa cây đao, tốc độ nhanh đến kinh người, dường như đột phá không gian trói buộc, trong nháy mắt đi vào Tô Tử Mặc mắt trái chỗ. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, đối mặt đạo này đồng thuật không tránh không né, lại ra tay nữa, một chưởng phách rơi vào Nguyên Tá Quận Vương trên ngực. Giặc giặc, Nguyên Tá Quận Vương xương ngực bị Tô Tử Mặc đánh gãy vài chỗ. Mấy cây đứt gãy xương sườn, thậm chí đâm rách Nguyên Tá Quận Vương trái tim, dẫn đến hắn khí huyết điên cuồng trôi qua. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, tự hồ cũng không thèm để ý, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem Tô Tử Mặc lạnh giọng nói. Người chọc mù ta một con mắt phải phục vụ quên mình đến trả. Nguyên Tá Quận Vương là thất giai địa tiên. Hắn có cái này tự tin, hắn đạo này đồng thuật Tô Tử Mặc căn bản ngăn cản không nổi. Đạo kia đồng thuật lực lượng ngưng tụ cổ đao, đủ để đâm rách Tô Tử Mặc mắt trái, chui vào trong thức hải, đem nguyên thần chảm diệt. Chính như Nguyên Tá Quận Vương suy nghĩ, hắn đồng thuật cổ đao, xác thực chui vào Tô Tử Mặc trái trong mắt. Nhưng phảng phất là châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí ngay cả một chút rung động đều không có hiện lên. Tô Tử Mặc hoàn hảo không tổn hao gì. Khách chương.